Tận thế nhạc viên, chương 1161, hảo người lữ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt lấy heo con mắt, cũng không đại biểu Lâm Tam Tửu liền có thể yên tâm. Chính nàng không có tạo ra bám vào điều kiện, Bohemian bám vào điều kiện lại sớm đã thành một mảnh đất chết. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngoại trừ không ngừng tiêu hao quý giá ý thức lực áp chế hắn bên ngoài, các nàng lại không có một cái có thể vững vàng trói buộc chặt đối phương biện pháp. Heo con mắt dù sao kinh nghiệm phong phú, người lại giảo hoạt, nói không chính xác lúc nào liền sẽ gọi hắn tìm được khe hở chạy. Đến lúc đó tìm ai nghe ngóng cụ tượng thế giới phân quán sự. Bohemian giống như cũng nghĩ đến cùng một chỗ đi. Do dự dự tại Lâm Tam Tửu cùng heo con mắt trong lúc đó qua lại trở về mấy lần. Lại nghĩ ẩn thân lại muốn nhìn thủ heo con mắt. Nhất thời không quyết định chắc chắn được rốt cuộc nên sát bên ai tốt. Như vậy, tốc chiến tốc thắng đi. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Hạ quyết định, dù sao trên người nàng ý thức lực. Cơ hồ đều là đến tự heo con mắt. Không dùng thì phí. Vừa rồi tình thế nhanh quay ngược trở lại. Biến nguy thành an thời điểm. Nàng còn có thể sinh ra một chút mèo vờn chuột hào hứng. Hiện tại thời gian không nhiều. Sự hăng hái của nàng cũng tự nhiên biến mất. Trầm xuống thanh âm, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói cho ta, cụ tượng thế giới phân quán là lúc nào biến mất? Chuột ngôi sao màu xám có chút lóe lên. Không biết có phải hay không là ngay tại tìm cơ hội chạy trốn. Khi hắn phát hiện Lâm Tam Tửu ý thức lực đem hắn bốn phía không gian đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ về sau. Dứt khoát quang mang vừa thu lại, hóa thành hình người, kia trương khảm nạm hai hạt hơi nhỏ con mắt mặt to đĩa. Tại khôi phục bình thường tỷ lệ về sau, nhìn cuối cùng so với nó đỉnh thiên lập địa lúc thuận mắt một chút. Người nam nhân này thật là không dễ nhìn. Cổ vươn về trước, miệng môi dưới bên ngoài lật, bên cạnh xem không giống heo. Trái ngược với cái lão hải rùa, cánh tay cùng bụng đều bởi vì khuyết thiếu vận động. Làn da lỏng lẹt đổ rủ xuống rớt xuống đến. Phát sinh ở một cái tiến hóa người trên người. Chính là gọi người không thể tin được. Người sử dụng tại ý thức lực. Dùng đến ngược lại là rất tự nhiên. Heo con mắt đánh giá một hồi vây lại hắn hai ngôi sao. Ánh mắt tại Bohemian màu vàng nâu quang mang trên rừng lại thêm mấy giây. Chỉ là theo đại não bên trong về tới ý thức lực tinh không bên trong. Hắn tựa như là trở lại sân nhà đồng dạng, lòng tin cùng thái độ đều khôi phục không ít, ta cũng không cách nào trách ngươi. Dù sao nha, mạnh được yếu thua, đây cũng là ta thờ phụng ăn khớp. Phân quán, Lâm Tam Tửu chỉ lạnh lùng nhắc nhở hắn hai chữ. Úc, một chữ này, hắn đã từ chậm rãi phun ra, đủ bỏ ra một giây nhiều. Ngươi vì cái gì muốn nghe ngóng nó? Công năng của nó mặc dù thú vị, ta xem cũng không phải cái gì nhân sinh nhu yếu phẩm. Người nếu là muốn cùng thế giới khác câu thông, còn có rất nhiều biện pháp nha. Ta dạy cho ngươi mấy cái biện pháp. Ngươi đem lấy đi đồ vật trả lại cho ta. Chúng ta coi như không ai nợ ai. Thực hiển nhiên, heo con mắt tại nói nhăng nói cuội kéo dài thời gian. Lấy đi đồ vật, Bohemian đột nhiên xen vào một câu miệng. Tại loại này cưỡng đoạt vấn đề trên. Nàng so Lâm Tam Tửu linh mẫn nhiều. Người dùng từ là đồ vật mà không phải ý thức lực. Hẳn là nàng lấy đi không chỉ là ngươi ý thức lực. Còn có khác sao? Liền xem như cái kẻ ngu. Nhìn hai người trước sau ý thức lực so sánh. Cũng biết đại khái tình huống. Bất quá có thể theo một cái vô tâm dùng từ thượng liền tóm lấy manh mối. Thật đúng là không thể không thừa nhận. Bohemian đi qua cướp gà trộm chó ngày không có uổng phí qua. Heo con mắt lập tức không lên tiếng. Qua hai giây, hắn khô khốc nói. Thiếu đi mấy điểm mức tiềm lực. Ta còn không đến mức để vào trong lòng. Nhìn không ra, người mẹ đem ngươi ngày thường thật hào phóng. Bohemian ngọt thanh âm nói. Nhiều như vậy mức tiềm lực. Đối với ngươi mà nói chỉ là mấy điểm nha. Lâm Tam Tửu quả thực muốn cười. Cái này, Bohemian tổn thất kia một bộ phận mức tiềm lực, cuối cùng là có thể bổ sung, chính là đến nghĩ biện pháp, đem bọn nó như điện chuyển vận cho nàng. Heo con mắt tựa hồ thầm cắm trong chốc lát răng. Cân nhắc nửa ngày, mới rốt cục khuất phục một bước. Liên quan tới phân quán, ta biết cũng không nhiều. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi nguyện ý đem đồ vật trả lại cho ta sao? Vấn đề này quả thực ngây thơ đến gần như đáng yêu. Nhưng mà người hỏi, cũng không phải một cái thiên chân khả ái người. Lâm Tam Tửu vô ý thức liếc mắt nhìn Bohemian. Cái sau lúc này vẫn là một ngôi sao dáng vẻ. Nàng trong lúc nhất thời nhìn không ra đối phương có phải hay không cũng giống như mình. Chính là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Nghĩ nghĩ, nàng trầm giọng phân phó nói. Người nói trước đi, ra ngoài ý định. Lần này heo con mắt thế mà nguyện ý đi thẳng vào vấn đề. Căn cứ hắn cách nói, cụ tượng thế giới phân quán đại khái là Bohemian rời đi sau không bao lâu. Lại đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Ta là vài ngày về sau mới nghe thấy tin tức này. Ngay từ đầu tất cả mọi người không tin, nhao nhao chạy tới vồ hụt. Cho tới bây giờ, mỗi ngày đều còn có không biết rõ tình hình tiến hóa người đến tìm cụ tượng thế giới phân quán. Heo con mắt sửa lại một chút suy nghĩ. Kể rõ nói, về phần nguyên nhân cụ thể, ta nghe nói qua mấy cái. Có một cái phổ biến nhất cách nói, là cụ tượng thế giới phân quán tại biến mất trước đó. Quyền khống chế đã rơi vào người nào đó trong tay. Người kia muốn độc chiếm nó, cho nên không biết dùng biện pháp gì đem nó rời đi. Thuyết pháp này, ngược lại là cùng Bohemian nhận được manh mối không mưu mà hợp. Người nào khống chế nó? Chuyển đi nơi nào? Heo con mắt liếc qua Lâm Tam Tửu. Hỏi dò, ngươi là muốn cùng cái nào đó thế giới bên trong người liên hệ? Ta không lừa ngươi, thật còn có những biện pháp khác. Trong tinh không không phải thường thường có. Hảo người lữ hành phục vụ. Sao, ta liền nhận biết mấy cái. Có lẽ có thể giúp được một tay. Lâm Tam Tửu nguyên bản muốn đánh gãy hắn. Khi nghe thấy, hảo người lữ hành phục vụ. Lúc, thốt ra mà nói vẫn không khỏi biến thành. Đó là cái gì? Cũng tốt, cứ như vậy heo con mắt liền càng khó phát hiện nàng mục đích thực sự. Đại thiên thế giới, cũng không phải người người vận khí đều tốt như vậy. Đều có thể có được giống ta như vậy ưu việt bám vào điều kiện. Heo con mắt dùng một loại không cần khiêm tốn. Thực sự cầu thị ngữ khí nói. Tạo ra bám vào điều kiện cụ thể là cái gì? Tựa như năng lực tiến hóa đồng dạng. Không ai có thể trước đó dự liệu được. Như vậy tạo ra bám vào điều kiện vạn nhất không có gì sức chiến đấu làm sao bây giờ? Vậy đành phải nhập ra tùy tục. Tận lực phát huy ưu thế nha. Tỷ như nói. Có người bám vào điều kiện là có thể cung cấp ai cũng không nhìn ra giả hình tượng. Có người bám vào điều kiện là xem bói cùng dự đoán. Dạng gì đều có. Có thể cùng thế giới khác liên hệ người. Tự nhiên cũng không ít. Thu phí cũng hợp lý. Hơn nữa hai bên còn có thể nói. Trong lúc Lâm Tam Tửu muốn hướng Bohemian chứng thực lúc. Cái sau chủ động lặng lẽ tới gần một chút. Thấp giọng nói. Là có chuyện như thế. Mặc dù ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Vì cái gì? Hắn đều nói. Hảo người lữ hành phục vụ. Nha, nàng không quá cao hứng đáp. Đi qua thanh danh của ta quá lớn. Cung cấp những này phục vụ tiến hóa người cũng không dám tìm ta. Không phải thanh danh quá lớn. Là thanh danh quá xấu đi. Liền riêng lẻ vài người trong mắt. Hảo người lữ hành. Đều không có lăn lộn đến. Lâm Tam Tửu thu hồi tâm tư. Tiếp tục hỏi. Người nói cho ta. Rốt cuộc là ai khống chế cụ tượng thế giới phân quán? Ta đầy chỗ nào có thể biết a? Heo con mắt lập tức kêu một tiếng. Nếu là mỗi cái đại nhân vật làm việc trước đó đều phải cùng ta báo cáo một tiếng. Ta tránh không được tinh không chi vương sao? Như thế, Lâm Tam Tửu nhất thời còn không biết làm như thế nào tiếp tục ép hỏi hắn thời điểm. Bohemian lại bất thình lình nói. Nhưng ngươi biết khẳng định so ngươi nói ra đến hơn nhiều. Kia đôi heo con mắt trợn tròn. Không có mở rộng bao nhiêu. Vẫn như cũ là tối như mực hai hạt. Ngươi sao trời nhan sắc vốn là không đáng chú ý. Bám vào điều kiện lại như vậy thích hợp đánh lén. Bohemian không biết lúc nào tổng kết đến như vậy ngay ngắn rõ ràng. ta nhưng không tin ngươi khi đó trốn ở phân quán bên cạnh chỉ là trùng hợp. Đi cựu địa chỉ người đều là một ít, qua lâu như vậy còn không biết phân quán biến mất tiến hóa người. Nói rõ những này người không thường tiến vào ý thức lực tinh không? Tương ứng, ý thức lực bình thường mà nói cũng không quá cường. Người chỉ sợ sẽ là nhìn vào một điểm này, đặc biệt tại kia gần đây chờ thu lưới a, nàng nói đến chỗ này. Hừ một tiếng, loại này chiêu số, đều là ta trước kia chơi còn lại. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra, đã ngươi mỗi ngày đều ở nơi đó ngồi xổm, trừ phi ngươi lại điếc lại mù, nếu không không có khả năng chỉ biết là điểm này ra lông. Nếu không phải còn phải duy trì ý thức lực vây khốn heo con mắt. Lâm Tam Tửu cao hứng thật muốn tại nàng trên vai trọng trọng chụp một bàn tay. Tốt, tốt, ngươi thế nào cũng phải theo ta chỗ này móc một ít khó phân thật giả lời đồn đại. Ta cũng ngăn không được ngươi. Heo con mắt mà nói rất nhiều. Nửa ngày cũng nói không đến trọng điểm. Lâm Tam Tửu đều nhanh không kiên nhẫn được nữa. Mới nghe hắn nói. Kia tựa như là một cái người phi thường thần bí. Gặp qua hắn người nhiều. Nhưng người nào cũng không biết người kia rốt cuộc là nam hay là nữ. Có lúc là cái tráng hán. Có lúc là cái lão thái thái. Nếu không phải nói chuyện làm việc thượng tính liên tục. Chỉ sợ nhận đều nhận không ra. Trước kia ai nghe nói qua hắn nha. Không biết từ cái kia thế giới đến. Trong thời gian ngắn liền khống chế được không biết bao nhiêu người. Tựa như là bởi vì hắn năng lực tiến hóa phi thường lợi hại. Một khi chúng chiêu. Không đến chuyển đổi thế giới thời điểm liền tiêu trừ không xong. Tất nhiên. Đây là tại ngươi còn không có bị làm chết tình huống dưới. Lão thái thái. Ba chữ. Xúc động Lâm Tam Tửu thần kinh. Đại vu nữ thân thể vẫn luôn mê man đến bây giờ. Ý thức thể từ đầu đến cuối vây ở trong tinh không? Bản thân liền đã thực không bình thường. Tại huân thực thiên địa tao ngộ. Khái niệm va chạm. Năng lực chủ nhân. Cho tới bây giờ. Thân phận chân chính vẫn là một điều bí ẩn. Hai cái này ngược lại là rất giống. Mục tiêu cũng vẫn luôn là đại vu nữ. Cẩn thận. Bohemian bỗng nhiên bắn ra một tiếng gọi. Đột ngột kinh ngạc nàng nhảy một cái. Nhưng mà đợi nàng nghe thấy này thanh gọi thời điểm. Kỳ thật đã tới đã không kịp. Một đạo sao trời từ đằng xa chạy nhanh đến lúc lôi ra một đạo trường trường lưu quang. Chỉ một thoáng đem các nàng gần đây hư không đều lắc thành trắng lóa như tuyết. Gọi người khó có thể thấy vật. Viên kia bông tuyết sao trời tại Lâm Tam Tửu trong tầm mắt. Vẻn vẹn dừng lại một phần ngàn trong nháy mắt. Nàng vẫn luôn, bát, heo con mắt ý thức lực liền bỗng nhiên bị tiêu mất. Phảng phất thành từng mảnh nát tuyết tứ tán rơi đi. Như thế nào muộn như vậy mới đến. Heo con mắt nhất trọng được tự do. Lập tức hướng lên trên không vội sông mà đi. Những lời này bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Tuyết trắng sao trời tại chỗ một trận. Ngay sau đó cũng hướng cùng một phương hướng liền sông ra ngoài. Lại là chói mắt lưu quang. Đối mặt mối khách cũ tới cửa phục vụ. Cũng muốn thêm thu 50% phí phục vụ Úc. Đừng tiên sinh. Bohemian hoàn toàn quên chính mình bây giờ liền điều tạp ngư cũng không sánh nổi. Một cổ động nhi chỉ lắc đầu vẫy đuôi cùng đi lên. Xa xa hướng phía sau hô. Tên kia không biết lúc nào kêu hảo người lữ hành phục vụ. Mẹ, ta còn không biết còn có hèn như vậy xương cốt phục vụ thương. Vừa gọi liền chủ động tới liếm chân người cùng. Tuyết trắng sao trời một mặt muốn đuổi theo heo con mắt. Một mặt lại muốn vùng thoát khỏi Bohemian. Thế mà vẫn không quên viễn trình cãi lại. Tại thương nói thương ngươi không hiểu sao. Động huyệt nhân, mắt thấy ba viên sao trời lấy cao tốc đi xa. Lâm Tam Tửu vẫn còn lưu tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Heo con mắt vẫn luôn tại nàng ý thức lực khống chế hạ. Một cái duy nhất có thể gọi. Hảo người lữ hành phục vụ. Cơ hội, chính là tại hắn mới từ nàng đại não bên trong ra tới kia ngắn ngủi mấy giây. Chẳng trách hắn nói nhiều như vậy. Hóa ra là đang trì hoãn thời gian chờ cứu viện. Cung cấp hảo người lữ hành phục vụ tiết trắng sao trời. Thế mà có thể không tốn sức chút nào liền đem nàng ý thức lực hóa thành mảnh vỡ. chỉ sợ hắn bám vào điều kiện chính là đặc biệt làm cái này. Ý nghĩ chuyển tới chỗ này lúc, nàng đã đem tán toái ý thức lực một lần nữa thu nạp tốt. Đi qua heo con mắt phun ra nuốt vào. Nàng tiềm lực giá trị phảng phất nhận lấy kích thích. Sinh trưởng tốc độ bất chi bất giác tăng nhanh không ít. Lại thêm heo con mắt bản thân mức tiềm lực cùng ý thức lực đều bị nàng tiếp thu hơn phân nửa. Lúc này ở nàng cơ thể trong năng lượng cuồn cuộn làm chuyển động. Liền chính nàng cũng không biết chính mình hiện tại ý thức lực rốt cuộc là cái gì cường độ. Lâm Tam Tửu khôi phục hình người. Nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Lại mở mắt ra thời điểm. Nàng đã như là như lưu tinh lôi ra một đầu đường vòng cung. Cấp tốc xẹt qua đen nhánh bầu trời đêm. Đem vô số cao tốc phi hành sao trời đều cho xa xa để tại phía sau. Tốc độ này thậm chí bảo nàng chính mình cũng ẩn ẩn kinh hãi đứng lên. Phảng phất sẽ tùy thời đem đen nhánh hư không ma sát ra một đạo trường trường hỏa hoa. Lại một thấp mắt, chuột ngôi sao màu xám đã ở vào dưới chân của nàng. Ngượng ngùng, ta tối hôm qua buồn ngủ quá. Kiên trì viết trong chốc lát liền ngủ mất. Kết quả vẫn là kéo tới lúc này mới đổi mới chính văn. Tấu chương xong, cách chương.